Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, đại chiến kết thúc. Đánh, răng rác, hai đạo tiếng vang phá vỡ không gian vũ trụ, từ Chitauri trong cứ điểm truyền tới, một đạo tiếng vang nặng nề về sau, chính là một tiếng nổ mạnh to lớn, đánh, âm thanh biến mất về sau. Xuất hiện mới là Chitauri cứ điểm nổ tung hiện tượng. Không tệ, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Cứ như vậy đứng ở trong phạm vi nổ. Nhưng, nổ tung sinh ra lãng sóng cùng cặn bã. Thật giống như có lực xuyên thấu. Không phải, Phương Mặc liền giống là trong suốt. Trực tiếp từ trên người Phương Mặc xuyên qua. Cái này dĩ nhiên không phải Phương Mặc không tồn tại. Cũng không phải chất nổ có lực xuyên thấu, mà Phương Mặc sử dụng lúc trước thu được chiều không gian chip, tăng lên mình chiều không gian, theo Tu La Khải Giáp thăng cấp đến tiên thiên thần khí cấp bậc về sau. Chiều không gian chip năng lực so cái gì hai hướng về phía bạc cường đại hơn rất nhiều. Thăng lên duy vẫn là hàng duy, đều là Phương Mặc một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trung thiên thế giới. Đến câu nói của đại thiên thế giới, Phương Mặc hợp thể Tu La Khải Giáp cũng cần tiêu hao không ít năng lượng mới có thể đi vào đi ngắn ngủi hàng duy thăng lên duy đả kích, tăng lên mình chiều không gian về sau. Phương Mặc mặc dù vẫn tồn tại ở thời điểm này bên trong, nhưng lại không ở trước mắt chiều không gian. Như vậy tam thứ nguyên công kích tự nhiên là công kích không tới Phương Mặc. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Thành công, Tony và Thor rất nhanh cũng là hiệp. Mà khi hai người đem Chitauri cứ điểm xử lý, tại bên ngoài công kích Banner cùng Zen còn có trên địa cầu cá lọt lưới, đều là rối rít ngã xuống đất bỏ mình. Trên địa cầu, thấy được hết thảy đó đám người Captain America. Còn có Fury, đều là vui mừng. Tony, thành công. Fury kinh ngạc nói, thành công. Coulson quát, chúng ta thành công. Không thiên mẫu hạm, bao gồm Hydra ở bên trong tất cả mọi người, đều là lớn tiếng kêu lên. Bọn họ mặc dù là Hydra, cũng muốn thống trị thế giới. Nhưng, ở địa cầu nguy cơ trước mặt, coi như là lúc trước đường chính chính Hydra, cũng là sẽ không để cho địa cầu rơi xuống trong tay người khác. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên thế giới nguy cơ trước mặt. Tự nhiên là muốn cùng chung mối thù, mà thế gian hiện nay giới nguy cơ giải trừ về sau, đó chính là chúng ta loài người công việc mình làm. Hiện tại, Hydra cũng đã bắt đầu mưu đồ. Các ngươi rất khá, ta sẽ tìm đến các ngươi. Lại Tho cùng Tony thời điểm hưng phấn, nổ tung bên trong truyền tới một trận thanh âm trầm thấp, là trong miệng bọn hắn vị đại nhân kia. Tho nghi ngờ nói, phải là, Tony cũng có chút không xác định. Hừ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta liền rất không tin. Hắn có cha ta lợi hại, sau đó đến lúc, nếu là hắn dám xâm lược địa cầu, ta liền đem ba ta kéo tới. Tho thoải mái nói, ngươi nghiêu bức, ngươi vậy mà cùng người ta liều mạng cha. Tony cười nói, ha ha ha, có cha tự nhiên là phải thật tốt dùng a. Không phải vậy hắn đem ta làm sao xử lý. Tho nhún nhún vai, cười nói, ha ha ha, Tony lớn tiếng cười nói. Sau đó xoay người hướng về lỗ sâu không gian miệng bay đi. Loki, ngươi xem, quân đội của ngươi, đã tới không được, vẫn là nhanh đầu hàng đi, tạm biệt làm không sợ chống cự. Nhìn lên trên trời binh lính Chitauri biến thành thi thể rớt xuống. Quả thì đối với Loki nói, không thể nào, người Chitauri có vô số đại quân, chỉ bằng Kakata, cái kia ngốc đại cá, còn có người sát. Tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phân ra một cái phân thân đi tới trước mặt Natasha. Loki nói, ha ha, Natasha giơ lên thương, đối với Loki nổ súng. Huyễn tượng biến mất, bên kia chiến đấu tiếp tục. Tốt, cô ngốc đừng đùa mà. Phu quân truyền đến tin tức. Đã giải quyết, trực tiếp bắt lấy hắn đi. Lại cô ngốc có đầu có thứ tự đang cùng Loki chơi bịt mắt trốn tìm. Bên tai truyền đến âm thanh của Vũ Quỳnh Tiêu. Tốt, cô ngốc gật đầu, sau đó nghiêm nghị đối với Loki nói. Xem ở ngươi là phu quân ta đồ đệ phân thượng. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Cô ngốc nói xong, toàn thân năng lượng hóa thành mình nguyên thủy nhất bản lãnh. Con số tin tức liền xông ra ngoài. Thiên nữ tán hoa, cô ngốc kêu khẽ một tiếng, màu xanh lá con số tin tức chạy về phía Loki, đem Loki bao bọc vây quanh, phong tỏa, ở phong tỏa, bây giờ thiên nữ tán hoa, đã không phải lúc trước gen kia đơn năng lượng công kích, mà ẩn chứa thời không pháp tắc pháp thuật công kích, trong đó còn ẩn chứa phong ấn pháp tắc cùng một phần cắn nuốt pháp tắc. Có thể đem chịu công kích tới xung quanh thời không hoàn toàn phong tỏa. Thuận tiện, sắp nổi năng lượng phong ấn, đồng thời không ngừng cắn nuốt tân sinh năng lượng, phòng ngừa hắn lợi dụng năng lượng xông phá phong ấn. Đến bọn họ cái giai tầng này, năng lượng trong cơ thể đều là không ngừng từ sinh ra. Nếu là tích xúc đủ đầy đủ năng lượng, xông phá phong ấn nên làm sao xử lý? Cho nên cô ngốc một chiêu này, ở phương mặc còn có đám người Vũ Quỳnh Tiêu chỉ điểm. Hiện tại đã là vô cùng thành thục, dưới sự thi triển toàn lực, coi như cô ngốc hiện tại thực lực tiên đế, tiên tôn cũng phải bị khống chế như vậy trong nháy mắt. Phải biết, đối với bọn họ cấp bậc này người mà nói, trong nháy mắt, đường đường chính chính có 100 vạn cái khả năng, ngươi bị khống chế lại Loki, nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này tình huống gì? Cứ như vậy, liền bị bắt lại. Ta không phục, Loki hét lớn, ngươi vẫn là chờ lấy bị thẩm phán đi. Cô ngốc cười cười, sau đó huyễn hóa ra một cây năng lượng dây thừng, đem Loki trói lại. Thiên nữ tán hoa sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Nhưng cái này năng lượng dây thừng coi như là cùng cô ngốc đồng cấp người, cũng không thể dễ dàng giải khai. Loki coi như là giải trừ phong ấn, đều muốn bị quản chế ở cái này dây thừng. Tốt, cái quyền trượng này là ta chiến lợi phẩm a. Loki giao cho ngươi. Cô ngốc cười hì hì đối với trên đất tâm linh quyền trượng vẫy tay. Sau đó đặt vào trong tay. Một câu tiếp theo là hướng về phía Natasha nói. Rõ, Natasha không có nhiều lời, nữ nhân này là thô sư phụ nữ nhân, xem chừng cũng là thần chi loại, cho nên, không đắc tội nổi, không đắc tội nổi. Về phần người ở phía trên nói như thế nào, đó chính là chuyện của Fury, cùng mình sẽ không có quan hệ, lỗ sâu không gian tự nhiên sẽ có người nhốt, ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại dẫn người đem cái này một mảnh xử lý tốt đi. Cô ngốc nhìn Natasha, lần nữa nói, rõ, Natasha chỉ có thể gật đầu một cách máy móc, sau đó chờ ba tần tới cùng nhau đem Loki bắt giữ lấy Tony trong văn phòng. Thành công, trong vũ trụ, Tony và Thor đi tới Banner cùng trước mặt Jane, nói, thành công, Banner gật đầu, quy tắc tóm tắt là hưng phấn nhào tới trong ngực Thor. Đi thôi. Chúng ta trở lại địa cầu. Tony cười cười, sau đó cùng mọi người cùng nhau bay trở về địa cầu. Ta ở ngươi chứa đồ vật vòng tay bên trong lưu lại vật kia, có thể đóng lại Cosmic Cube. Cosmic Cube nhất định phải cầm chắc, biết không? Ở Tony tiến vào tầng khí quyển một khắc này, âm thanh của Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai Tony. Tony trong bóng tối gật đầu, sau đó ý thức tiến vào vòng tay chữ vật. Quả nhiên, tản ra lam sắc quang mang tâm linh quyền trượng lẳng lặng chờ đợi trong góc. Các ngươi đi trước nhìn Loki, ta đi đóng lại lỗ sâu. Tony nói với mọi người, tốt, Mọi người gật đầu, hướng về trong Stark cao ốc bộ bay đi. Tony lại là bay đến lầu chót, khiến Jarvis che giấu xung quanh giám sát cùng vệ tinh dò xét về sau. Dụng tâm linh quyền trượng đóng lại vũ trụ lỗ sâu, đem Cosmic Cube cũng cất vào vòng tay chữ vật về sau. Tony bay khỏi nơi này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.